Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 122, Dũng Lui Quỷ Sa Tăng. Thượng, Hắc Y Nhân hiển nhiên không có cứ như thế mà buông tha Lam Lam ý tứ. Khẽ di một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt đuổi kịp Lam Lam. Một đầu đen như mực đại thủ trực tiếp hướng Lam Lam đỉnh đầu chỗ đè xuống. Lam quang đại phóng, Na Tuyết xuất hiện, lúc này Na Tuyết, chiều cao đã vượt qua 10 mét, lượn vòng tại Lam Lam thân thể xung quanh, ngửa đầu phun ra một cỗ băng vụ, mỹ nữ trên đầu hai con mắt hàn quang đại phóng, lạnh lẽo khí tức đảo ngược đối phương trùm tới, nhìn thấy Lam Lam gặp nạn. Thiên Ngân Tâm bên trong phẫn nộ đã đạt đến cực điểm. Rốt cuộc bất chấp gì khác, lập tức theo túi không gian bên trong lấy ra hắc ám mặt nạ gắn vào trên mặt mình. Sau một khắc, hắn đã phát động thiên ma biến. Hắc ám mặt nạ tại thiên ngân tinh thần lực khống chế bên dưới, đem hắn thân thể xung quanh hào quang màu tím cùng hắc ám khí tức trọn vẹn che giấu. Từ bên ngoài nhìn vào, lúc này thiên ngân tựa như một cái cự đại bạch sắc quang cầu. Thiên ngân động, thiên ma biến về sau, liền ngay cả hắn băng phong ngực phải cũng bị năng lượng khổng lồ chỗ hóa giải. Nương tựa theo kia 3 tháng đối thân thể luyện chế, thiên ngân bản thân đối độc tính kháng lực đã cực mạnh. Lại thêm thiên ma biến sau năng lượng khổng lồ, tức khắc đem độc tố tạm thời bức bách tại một chỗ. 10 đạo thân ảnh ở giữa không trung vây xung quanh thiên ngân thân thể. Biến dị sau bọn hắn năng lực rõ ràng so lúc trước vô cùng cường hãn. 10 người trong tay Tam Lăng Nhận mang theo 10 đạo u quang. Mênh mông sát cơ quanh quẩn tại thiên ngân thân thể xung quanh. Đối phương đã mang cho hắn tất phải giết thế. Gào thét, tử tinh. Thiên ngân thân thể xung quanh bạch sắc quang mang bỗng nhiên đại phóng. Hắn không chút nào quản hướng mình công tới địch nhân. Thẳng tiến không lùi xông tới. Nếu như không có hắc ám mặt nạ che giấu, những sát thủ này nhóm nhìn thấy hẳn là đủ để chấn nhiếp bọn hắn tâm thần một màn. Thiên ngân thân thể trong phút chốc phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn đôi mắt bên trong tràn đầy bi ai. Trong mắt loại trừ Lam Lam bên ngoài rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn tâm trọn vẹn ký thác vào Lam Lam cùng Na Tuyết tại Hắc Y Nhân trong công kích thân ảnh chập. Trờn chỗ, trầm thấp tiếng ông ông vang lên. Thiên ngân nguyên bản liền cực nhanh thân ảnh lần nữa ra tốc. Trực tiếp đụng phải tấn công chính diện bản thân mình. Bạch quang cùng hắc mang dung hợp lại cùng nhau. Qua vòng giây lát lại phân mở, thiên ngân thân thể đã vạch phá bầu trời, phía sau công kích đều đánh vào tử tinh thiên ma khải giáp bên trên. Loại trừ gia tăng thiên ngân tốc độ phi hành bên ngoài, tịnh không có tạo thành chân chính thương tổn, trạng thái điên cuồng bên dưới thiên ngân, tuyệt đối là kinh khủng, bay đến Lam Lam trước mặt, thiên ngân nhất quyền oanh kích mà ra. Cùng kia cao lớn Hắc Y Nhân lần thứ nhất giao thủ. Cùng lúc đó, lúc trước cùng thiên ngân giao thoa mà qua người lúc này đã yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung. Thân thể của hắn không động đậy được nữa. Ông ánh tử tinh đem hắn bao khỏa tại bên trong. Đường hắn đồng bạn dây vào tiếp xúc hắn lúc. Thân thể của hắn hóa thành một đoàn màu tím bột phấn. Dưới ánh mặt trời tứ tán phân bay. Cấp không trung mang đến một mảnh hoa mỹ cảnh tượng, La già sau khi chết, thiên ngân đi qua những này trời bế quan về sau, hiểu được rất nhiều thứ. Thông qua đối Medusa nước mắt hồi ức, hắn bất thình lình phát hiện, đường linh hồn của mình cùng tâm thần trọn vẹn dung hợp. Gửi ý niệm tại tình cảm lúc, chỗ bảo phát năng lượng so bình thường càng thêm cường đại. Gửi lực tại tình ý. Duy hình mà thôi, tình ý có thể dùng năng lực đạt được trong nháy mắt thăng hoa. Mặc dù thời gian là ngắn ngủi, nhưng bạo phát lực lại là kinh người. Lam Lam gặp phải nguy hiểm, thiên ngân tâm tùy theo níu chặt. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có Lam Lam. Toàn bộ địch nhân đều biến thành trống rỗng. Hết thảy lấy cứu Lam Lam làm mục đích. Hắn xông tới, gào thét sau tử tinh như thế nào những sát thủ kia nhóm có khả năng chống đỡ được đâu. Cho nên, hắn vọt ra, vì Lam Lam, thiên ngân tâm cùng linh hồn trọn vẹn dung hợp, bạo phát ra trước nay chưa từng có to lớn năng lực. Cuối cùng tại đối mặt thương tổn Lam Lam hắc y nhân, thiên ngân quyền kéo lấy mãnh liệt hận ý oanh ra, to gan thương tổn người hắn yêu. Đối phương chỉ có dùng tiên huyết để trả lại. Oanh, thân thể hai người đồng thời chấn động. Thiên ngân hướng về phía sau phiêu thối. Hắc y nhân nhưng là thân thể một trận lay động. Được, nhìn lại, chúng ta những ngày này không có uổng phí các loại. Bằng lãnh thanh âm theo cao lớn hắc y nhân, miệng bên trong phát ra. Đi qua một chiêu đối công, thiên ngân tâm bên trong không khỏi thầm run. Hắn cảm giác được rõ ràng, người trước mặt này năng lực tuyệt không kém huyết hoàng. Nếu như mình ở vào trọn vẹn trạng thái, có lẽ còn có cơ hội thắng. Nhưng lúc này, thể nội độc tố dù sao ảnh hưởng hắn năng lực phát huy. Nhất là tại phương diện tốc độ, mặt đối địch nhân cường đại, hắn một chút nắm chắc đều không có. Đội trưởng, số 7 chết rồi. Không có tình cảm thanh âm theo thiên ngân cùng Lam Lam phía sau vang lên. Mặt khác 9 người đã xông tới. Ở giữa không trung hình thành vây kín chi thế. Cao lớn hắc y nhân lạnh nhạt nói. Chết thì chết. Kia là nguyên nhân của chính hắn. Thánh minh thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Quả nhiên không phải bình thường. Tiếp ta một công có thể cân sức ngang tài. Tới đi. Trông người còn có thể tiếp ta mấy lần công kích. Màu xanh sẫm khí tức bỗng nhiên phát ra. Thiên ngân cùng Lam Lam trước mặt hắc y nhân thân thể bỗng nhiên biến được cao lớn mấy phần. Trên đầu mọc ra cùng hắn những cái kia thủ hạ nhóm đồng dạng hai sừng. Tại màu đen trường bào che giấu bên dưới. Lưỡng đạo lục sắc ánh mắt lấp lóe. Dị thường tà ác khí tức bỗng nhiên đại phóng. Kia là không giống với Medusa tà ác. Medusa là sát lục chi tà ác. Mà thiên ngân lúc này mặt đúng. Lại là điên cuồng chi tà ác. Loại kia chẳng những tự thân điên cuồng. Đồng thời cũng dẫn động tâm tình đối phương quỷ dị khí tức không khỏi khiến thiên ngân khẽ nhíu mày. Thiên ngân rất gấp. Hắn nóng lòng xem xét sau lưng mình Lam Lam tình huống. Vừa rồi bay xẹt tới thời điểm. Hắn chỉ có thấy được Lam Lam sắc mặt tái nhợt. Hình như nếu như không phải Na Tuyết chịu đựng nàng. Lúc này đã rơi xuống dưới. Nhưng là, hắn bây giờ có thể quay đầu sao? Không thể, địch nhân trước mắt như vậy cường đại. Chỉ cần sơ qua cấp đối phương một tia thời cơ lợi dụng. Chỉ sợ hắn cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn chỉ có thể điên cuồng tăng lên chính mình chiến ý. Hắc nhân động, đồng thời, vây quanh ở thiên ngân phía sau 9 người cũng động. Hắc y nhân y phục bên dưới cái kia đen như mực tay kéo lấy thường quy ước 5 cm. Bén nhọn chân đưa tới thiên ngân trước người, trực tiếp chụp vào bộ ngực của hắn. Tà ác khí tức cực lớn đem thiên ngân không gian chung quanh trọn vẹn khóa kín. Hiển nhiên là muốn buộc hắn liều mạng. Chỉ cần đằng sau 9 người kia đem Lam Lam giết chết. Thiên ngân tại rất nhiều sát thủ vây công bên dưới. Cũng tuyệt đối khó mà lấy lòng. Thiên ngân lãnh đạm nói. Nhìn xem là ngươi trảo lợi vẫn là ta thuẫn dày. Hồng quang lóe lên. Cánh tay phải trong nháy mắt ngăn tại trước người mình. Long hồn thuẫn cùng địa hỏa thần long dung hợp về sau. Lần thứ hai hiện ra nó cường đại phòng ngự lực. Chỉ bất quá, lần này dùng năng lượng duy trì nó, lại là thiên ngân thiên ma lực. Oanh, long hồn thuẫn kinh người phòng ngự lực sinh ra cực tốt hiệu quả. Hắc y nhân bất thình lình phát hiện, tay mình trên vuốt mang ra đủ loại phụ diện khí tức vậy mà hoàn toàn bị trước mặt này lóe ra tia. Sáng chói mắt, phía trên lưu chuyển lên từng đạo quái dị đường vân hồng sắc thuẫn bài chặn. Nhưng là... năng lượng nhưng không có gặp được trở ngại, trọn vẹn hướng Thiên Ngân thân thể phóng đi. Hắn liền chút bản lãnh này sao? Hắc Y Nhân không khỏi có chút buồn bực, nhưng là rất nhanh là hắn biết phán đoán của mình là sai lầm. Không sai, Thiên Ngân xác thực chỉ dùng Long Hồn Thuẫn chặn hắn trong công kích đủ loại cảm xúc tiêu cực. Nhưng này lại cũng không cho thấy Thiên Ngân không có ngăn cản năng lực của hắn. Đi qua Long Hồn Thuẫn hữu hiệu loại bỏ, truyền nhập Thiên Ngân năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn biến thành thúc dục tâm liệt phế kiều. Tinh khiết lực công kích, Thiên Ngân đã sớm chuẩn bị xong, áp xúc tại cánh tay bên trong thiên ma lực bỗng nhiên bạo phát. Không phải đối kháng, mà là dẫn đạo, tay phải hướng về phía sau hất một cái, nương tựa theo hắn đối không gian cảm giác. Cứ thế mà đem kia cỗ to lớn lực công kích ném cho đằng sau công hướng Lam Lam chín người. Đồng thời, Thiên Ngân lợi dụng lấy hất một cái chi lực, thân thể nhanh chóng trên không trung xoay tròn một vòng, lợi dụng hắc ám mặt nạ đặc tính, chia ra vô số thân ảnh, đồng thời hướng trước mặt Hắc Y Nhân đánh tới. Bạch quang, theo Thiên Ngân thể nội phân liệt mà ra. Na Tuyết bên cạnh nhiều một cái kiên cố chiến hữu, kia là Tinh Ngân, tại đột nhiên xuất hiện cự lực công kích đến, nguyên bản xúc thế mà đến chín người tức khắc cảm giác được ác phong phả vào mặt. Nguyên bản vọt tới trước thân thể kịp thời phanh lại, toàn lực ngăn cản phía dưới phía trước cường đại công kích. Chín người hợp lực dù sao cũng là cường đại, huống chi tại Thiên Ngân dẫn đạo thời điểm. Hắc Y Nhân phát ra năng lực đã bị giảm bớt mấy phần. Chín người mặc dù bị bức bách không cách nào liên tục công kích, nhưng cũng không có nhận thực chất tính thương tổn. Đúng lúc này, thân ảnh màu trắng lặng yên không tiếng động đi tới bọn hắn. Tinh Ngân trong mắt nhấp nhoáng hai đoàn ngân sắc quang mang. Tại Thiên Ngân không ngừng trưởng thành bên trong, Tinh Ngân năng lực bay thẳng đến nhanh tăng lên. Nguyên bản xem như hai cái thần thú hậu duệ, hắn cũng chỉ có thể là một đầu thần thú. Nhưng người nào biết, hắn quỷ thần xui khiến gặp được Thiên Ngân, tịnh cùng Thiên Ngân kết tâm chi khế ước. Trong lòng chi khế ước tác dụng dưới, hắn lúc đầu chỉ có thể kế thừa phụ mẫu một trong số đó thân thể, vậy mà đồng thời tiếp nhận phụ mẫu truyền thừa, cùng Bạch Phượng cùng Liệt Long hai cái thiên thần thánh thú năng lực. Lúc này Tinh Ngân, tại cấp bậc bên trên chí ít đã đạt đến lần siêu thần cấp thánh thú cấp bậc. Đi qua mấy năm này đến nay không ngừng trưởng thành, riêng lấy không gian hệ dị năng tới nói, liền ngay cả Thiên Ngân cũng so ra kém nó, lặng yên không tiếng động di hình huyễn ảnh về sau. Ngay sau đó, là không ngừng bạo phát, Tinh Ngân toàn thân đều tản mát ra màu bạc hào quang. Toàn bộ chín địch nhân tại không có phòng bị tình huống dưới, thân thể đồng thời trì trệ. Tinh Ngân muốn liền là bọn hắn trong chớp nhoáng này đình trệ. Trông không thấy địch nhân mới là đáng sợ nhất. Chín tên sát thủ tại thân thể đình trệ trong nháy mắt cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tinh Ngân thân thể trên không trung họa ra một cái xinh đẹp đường vòng cung. Nó kia bày ra đạt 6 mét cánh như là lưỡi dao, kéo lấy áp xúc không gian hệ dị năng hôn lên hạng nhất địch nhân cổ. Bất luận là ai, liền xem như Thiên Ngân, cổ cũng tuyệt không phải phòng ngự lực mạnh nhất địa phương. Một cái đầu lâu tung bay mà khởi, nhưng bởi vì không ngưng nguyên nhân, huyết dịch tịnh không có kịp thời phun ra. Quái dị một màn liền Na Tuyết trông cũng không khỏi ngẩn ngơ. Diễn xuất vừa mới bắt đầu, Na Tuyết bay múa thân thể cũng đã quấn lên một cái ngưng kết thân thể. Tại đối phương không cách nào phản kháng tình huống dưới, nàng còn thế nào tiếp khách khí? Băng lãnh khí lưu trong nháy mắt đem đối phương đóng băng thành băng khối. Coi như tại cứng cỏi thân thể, tại cùng nước đá đồng hóa sau đó, cũng chỉ có thể biến được kiên mà dứt khoát. Na Tuyết kia thô to thân thể bỗng nhiên thu hồi, bị nàng quấn lấy thân thể đã biến thành từng cái một khối vụn, bay lả tả trong không khí. bọn sát thủ năng lực dù sao cũng là cường hãn. Mặc dù trong nháy mắt phía trong bị Tinh Ngân cùng Na Tuyết liền tay xử lý hai cái, nhưng bọn hắn rất nhanh liền theo không gian ngưng kết trong công kích tránh thoát ra đây. Bảy đạo hắc mang thẳng đến Tinh Ngân công tới. Tại trong mơ hồ bọn hắn đã cảm giác được Tinh Ngân mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Nhưng là Tinh Ngân là dễ dàng như vậy bị công kích sao? Thân thể của nó tuy lớn nhưng không nhanh lại là nó một kiểu khác năng khiếu. Màu bạc trắng thân ảnh trọn vẹn vi phạm vận hành quy tắc tựa bỗng nhiên tà phi. Ngay sau đó, Tinh Ngân một cái uyển chuyển hướng. Ngắn ngủi trong một giây, đã vây quanh còn lại bảy tên sát thủ xoay tròn mấy mười vòng đông đúc. Vặn vẹo quang mang hình thành từng đạo đi vòng quang nhận bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào. Mặc dù này tịnh không đủ đem bọn sát thủ hủy diệt, nhưng này hoa mỹ ngân quang nhìn qua lại là như thế kinh tâm động phách. Tại Na Tuyết phụ trợ bên dưới, bảy tên sát thủ bị Tinh Ngân đùa nghịch xoay quanh, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đưa ra tay đi đối phó Lam Lam. Chớ nói chi là Thiên Ngân, Thiên Ngân huyễn hóa ra vô số thân ảnh bay tới người áo đen kia trước mặt. Hai người không có sức tưởng tượng xuất liên tục mấy chiêu. Khí kình không ngừng tại áp xúc bên trong sinh ra mãnh liệt bạo tạc hiệu quả. Nhưng tại hai người cố tình làm bên dưới, sóng xung kích tịnh không có tứ tán phân bay, toàn bộ bị bọn hắn năng lực chỗ triệt tiêu. Thiên Ngân là sợ hủy hoại địa cầu ngoài mặt, mà Hắc Y Nhân hiển nhiên là không muốn kinh động quá nhiều người. Càng đánh Thiên Ngân tâm bên trong kinh ngạc càng thịnh, chính mình hỗn hợp có không gian cùng hắc ám hai loại năng lực tại đối mặt Hắc Y Nhân khí tức tà ác. Bên trong lại bị suy yếu mấy phần, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chiếm thượng phong. Nếu như không phải Long Hồn Thuẫn có được rất mạnh phòng ngự tác dụng, hắc ám mặt nạ liệt ảnh kỹ năng lại triệt tiêu mất đối phương bộ phận lực công kích. Chỉ sợ hắn sớm đã tổn thương tại đối phương kia dị thường quái dị công kích phía dưới. Một bên cùng Hắc Y Nhân đập vào, Thiên Ngân tinh thần cũng đồng thời chú ý đến Tinh Ngân phía bên kia. Tinh Ngân phương thức chiến đấu để Thiên Ngân rất là kinh phục, đồng thời cũng bị Tinh Ngân chỗ điểm tỉnh. Đúng a, đối phương năng lực đặc tính trọn vẹn phát huy, mà chính mình chỉ là một mực làm bừa. Đối phó yếu hơn mình đối thủ còn có hiệu quả, nhưng đối phó với trước mặt thực lực này tuyệt không kém hơn đối thủ của mình, lại có chút giật gấu vá vai. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lập tức cải biến công kích của mình phương pháp, tản ra mãnh liệt bạch quang, thân thể bỗng nhiên hướng Hắc Y Nhân đánh tới. Hắc Y Nhân kỳ thật như nhau kinh ngạc tại Thiên Ngân cường hãn, nơi này dù sao cũng là địa cầu, đánh mãi không xong, đối với hắn mà nói là tuyệt đối bất lợi. Một khi thiên bình cầu bên trong cái khác dị năng giả đuổi tới, chẳng những không còn cơ hội, hơn nữa rất có thể sẽ hãm tại chỗ này. Mắt thấy Thiên Ngân lần nữa vọt tới, hai tay của hắn theo thân thể hai mảnh mang theo một mảnh tàn ảnh, theo hai bên hướng vào phía trong khép lại, hét lớn một tiếng. Tối tăm cực phá, màu xanh sẫm quang mang bỗng nhiên biến thành màu trắng bệch. Tại thời gian bức bách bên dưới, Hắc Y Nhân cuối cùng tại dùng ra chính mình công kích cường đại nhất. Nhưng là, hắn lại sơ sót một chuyện. Tại Tinh Ngân đánh thức bên dưới, hiện tại Thiên Ngân đã cùng lúc trước khác biệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám Điệp Viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.